Tìm lại bản thân. Chương 33, Showbiz nữ thần hoa đào, 33. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Y Nhã AK, Ariu, Chan, PS, lâu rồi mễ không cập nhật chương mới. LT, thời gian qua mình đi học quân sự nên không cập nhật thường xuyên được. Xin nhờ các bạn nhiều nhiều. LT, 3, LT, 3. Giống như một hiệu ứng kỳ quái đột nhiên xuất hiện, phảng phất như chỉ sau một đêm, trên tất cả các truyền thông đều là các loại đề tài về khúc cát vàng. Cuộc nói chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau cũng từ bình thường biến thành: mày xem chưa? Phim gì? Khúc cát vàng đó. Mày chưa xem à? Tao nói cho mày biết nha. Bộ phim này rất là... Cũng không ít fan ban đầu đi xem chỉ vì nữ chính xinh đẹp. Sau đều bình luận nói phải đi xem lần hai. Chấm, tôi chỉ lo xem phim. Mỹ nhan thịnh thế của nữ thần tôi chưa từng để ý luôn. Tôi muốn đi coi lần hai. Tôi muốn đi quỳ liếm mỹ nhan của nữ thần tôi. Trên Weibo chính thức của khúc cát vàng lập tức xuất hiện vô số bình luận thảo luận. Nào là về phim, nào là nam chính, nào là nữ chính. Ngay cả nhà bình luận điện ảnh nghiêm khắc nhất cũng cất lời khen hiếm thấy cho bộ phim này. Tôi phải thừa nhận rằng, trong vòng 3 năm nay, bộ phim Khúc Cát Vàng này là bộ phim duy nhất tôi từng xem thực sự kể lại một câu chuyện xưa mà không phải là dựa vào mặt của nam chính nữ chính để nổi tiếng. Đương nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng dung mạo của nam chính và nữ chính rất không tệ. Lúc tôi mới xem bộ phim này, tôi không có bất kỳ hy vọng nào ở nó cả. Nhưng sau khi xem xong, tôi lại không hề viết bất cứ lời bình nào. Điều này nói lên cái gì? Nói lên là trong suốt khoảng thời gian chiếu phim, sự chú ý của tôi đều bị bộ phim hấp dẫn hết. Bây giờ, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói cho mọi người. Khúc Cát Vàng là một bộ phim đáng giá với số tiền bạn bỏ ra để ngồi trong rạp chiếu tới hơn một tiếng. Các loại dấu hiệu cho thấy một sự thật. Bộ phim Khúc Cát Vàng thật sự nổi tiếng. Làn sóng xem phim tới vừa đột nhiên vừa mãnh liệt. Có thể được coi như ngang bằng với bộ Sử Thi đang được chiếu cùng thời kỳ. Rất nhiều khán giả vô cùng chờ mong với bộ phim này mà lại phải chịu sự thất vọng được những người xung quanh giới thiệu Khúc Cát Vàng. Tin tôi đi, cậu tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Tôi chuẩn bị đi xem lần thứ hai đây. Thực sự quá tuyệt vời. Thậm chí Trung Tình còn nhận được một cuộc gọi của đạo diễn Quách. Trong điện thoại, giọng của ông khó nén sự hưng phấn. Đạo diễn Quách hỏi Trung Tình có tìm người tuyên truyền cho bộ phim không? Trung Tình cười đáp, đạo diễn Quách, tôi cũng giống như ông. Hết lòng tin tưởng mị lực của bộ phim này. Tôi không làm bất cứ hình thức tuyên truyền nào hết. Nói cách khác, đó là do người xem bộ phim này đang tự động tuyên truyền thay cho bộ phim. Những ngày sau đó là tin chiến thắng liên tiếp của Khúc Cát Vàng. Ngày 21 tháng 7. Doanh thu lần đầu của Khúc Cát Vàng, 3.400 vạn. Đối với một bộ phim có tổng cộng đầu tư chỉ 2.000 vạn mà nói. Doanh thu lần đầu có thể nói là rất lớn. Nhưng đây còn chưa phải là kết thúc. Ngày 22 tháng 7, doanh thu Khúc Cát Vàng tăng cao, đột phá 4.500 vạn. Chấm, ngày 23, tiếp tục tăng cao, 6.300 vạn. Toàn bộ giới phim điện ảnh đều bị hiện tượng hiếm thấy này kinh động. Bình thường, khi một bộ phim điện ảnh công chiếu, doanh thu ngày đầu thường là cao nhất vì có sự tuyên truyền ở nhiều mặt. Đương nhiên không phải không có ví dụ ngày sau cao hơn ngày trước. Thế nhưng để giống như Khúc Cát Vàng, ngày đầu đã rất cao, những ngày sau còn tiếp tục tăng mạnh thì lại không có. Không dám nói sau này không có bộ phim trong toàn bộ giới điện ảnh Trung Quốc làm được. Nhưng từ trước đến nay thì chưa có bất kỳ ai làm được. Ngay cả đạo diễn Quách và Trung Tình dù đã sớm dự liệu được thành tích bộ phim này sẽ không sai. Nhưng cũng không ngờ rằng nó lại tốt đến mức ấy. Cách chương.